Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, làm người trượng nghĩa Vương mập mạp. Phòng tắm bên trong, Viên Khắc thấy đối phương sáng đao về sau. Trong lòng dục vọng cầu sinh nháy mắt bạo dạp. Hắn biết đám này trên thân không biết treo bao lâu thời hạn thi hành án trọng hình phạm. Đều sớm đã nhân sinh vô vọng. Tâm lý bị giam giữ đến thay đổi tê trình độ. Cái kia vì chút món tiền nhỏ. Là thật dám ở chỗ này mặt chơi chết hắn. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể liều mạng trên mặt đất. Dùng cánh tay cản trở đối phương đao cùn. Hai cái trọng hình phạm. Dáng người đều so Viên Khắc cường tráng. Nhưng trong tay đao cùn nhưng còn xa không có phía ngoài hung khí sắc bén. Bọn hắn dắt Viên Khắc liền thọc 2-3 cái. Cũng không có sẽ đối phương lần nữa đâm ngược lại. CNM, Viên Khắc bị đâm máu me khắp người. Triệt để cấp nhãn, hai tay ôm một tên trọng hình phạm cổ. Há mồm liền chạy lỗ tai của hắn táp tới. A, trọng hình phạm gào lên thê thảm. Đau toàn thân run rẩy. Phốc, Viên Khắc phía sau lưng chịu một đao. Nhưng vẫn không có nhả ra. Một mình thể ép về đằng trước. Ừng ực. Trọng hình phạm cùng Viên Khắc quấn ở nhất khối té ngã. Đằng sau xông lên người sợ đâm đến người một nhà. Trong lúc nhất thời có chút không dám hạ thủ. Bành, Viên Khắc một khuỷu tay sẽ trọng hình phạm đầu nện ở trên mặt đất. Nháy mắt đứng lên, giơ chân lên hướng về phía một người khác đũng quần đạp đi. Tích lanh canh, đúng lúc này, giám đạo nội vang lên chói tai còi báo động âm thanh. Viên Khắc một mặt cùng đối phương xé rách, một mặt cả người là máu quát, giết người, cứu mạng, vài giây sau, Vương mập mạp mang theo 4 tên nhân viên cảnh sát mở ra hành lang cửa sắt. Hai người cầm súng, hai người nắm lấy gậy cảnh sát vọt ra, mẹ nhà hắn, thừa dịp chúng ta ăn cơm công phu náo dám, không muốn sống nữa, một tên nhân viên cảnh sát đá văng phòng tắm môn giống lên nhất cuống họng. Vương ca, cứu ta, Viên Khắc giờ phút này đã sớm không có bất luận cái gì lão đại phong độ có thể nói. Trên mặt mang hoảng sợ, ánh mắt tràn ngập khiếp đảm gào thét, tiên sư nó, người cho ta ngồi xuống. Vương mập mạp cầm gậy cảnh sát vọt tới trong phòng, hướng về phía một tên trọng hình phạm đầu, liền đập mạnh 4-5 lần, còn lại 3 người tiến lên. Cưỡng ép đem một tên khác đạo tặc theo Viên Khắc sau khi tách ra. Hướng về phía tên này hung phạm chính là một trận ẩu đả. Đạp đạp, một trận xốc xếch tiếng bước chân trong hành lang nổi lên. 7 tên đóng giữ ngục giam quân sĩ. Cầm trong tay tự đê bước cũng vọt vào. Mà đám người này đối với phạm nhân náo giám. Là cực độ phẫn nộ. Bởi vì khu giam giữ bên trong một khi phát sinh cái gì sự kiện đẫm máu. Ẩu đả sự kiện, thậm chí là tự sát sự kiện các loại. Bọn hắn đều muốn gặp ghi lại xử phạt. Nghiêm trọng khả năng sẽ còn bị cởi quần áo. Vì lẽ đó quân sĩ vào nhà về sau. Cũng sẽ cái kia hai tên phạm nhân một trận hành hung. Vương mập mạp rất phẫn nộ. Dùng lực dẫm lên phạm nhân đầu mắng. CNM, có biết hay không Viên Khắc là ai chiếu cố? A, đụng đến ta người. Hai người mẹ hắn không muốn sống. Một hồi cho hết ta ném vào phòng tạm giam treo lên. 5 ngày không cho cơm ăn. Viên Khắc mệt lả ngã trên mặt đất. Đầy người đều là máu tươi. Hai mắt sợ hãi nhìn xem Vương mập mạp bóng lưng. Trong lòng cảm xúc phức tạp. Hỉ nhạc cung trong giáp. Tần Vũ ngồi tại ghế sofa vị trí trung tâm. Nhẹ giọng xông Trương Lượng cùng quỷ tử nói ra. Ta có thể muốn đi khu 7 học tập một đoạn thời gian. Về sau trên mặt đất có chuyện gì? Các ngươi theo tử thúc bọn hắn thương lượng. Vậy đi, quỷ tử là cái đại hòa dân tộc huynh đệ. Cái đầu không làm, nhưng dáng người khôi ngô. Làm người tương đối cứng nhắc. Có thể làm người làm việc nhi lại rất có quy củ cùng lễ phép. Đồng thời tính cách ngay thẳng. Hắn có thể làm được sự tình. Liền sẽ đáp ứng ngươi. Không muốn làm sự tình, cũng sẽ trực tiếp cự tuyệt ngươi. Ta nghe nói chút chuyện. Trương Lượng ăn hoa quả, nói thẳng xông Tần Vũ hỏi. Bên ngoài có truyền ngôn nói, Ngô Địch cũng phải làm xưởng thuốc, mà lại nhà cung cấp hàng cũng là ngươi tìm. đúng không? Vâng, Tần Vũ gật đầu. Xưởng thuốc hạng mục hẳn là rất nhanh liền có thể lên. Tần tiên sinh, vậy ta muốn hỏi một chút. Nếu như xưởng thuốc hạng mục lên, vậy sau này trên mặt đất dược phẩm sinh ý làm sao bây giờ? Quỷ tử nói thẳng hỏi. Là các ngươi không còn cho trên mặt đất thả hàng, vẫn là thông qua quan phương, trực tiếp liền đem một chuyến này cho đánh không có. Ha ha, vì sao hỏi như vậy a? Tần Vũ cười, cái này không nhiều rõ ràng sao? Các ngươi chính quy tan, mặt đất kia thượng thanh âm chắc là phải bị từ bỏ chứ sao? Trương Lượng nhẹ giọng xen vào một câu, bằng không, cái này không phải là mình theo mình cạnh tranh sao? Tần Vũ đốt điếu thuốc, mạch suy nghĩ rõ ràng xong hai người nói ra. Các ngươi yên tâm, tương lai dược phẩm một chuyến này, ta đã cho đại gia nghĩ kỹ đường ra. Thứ nhất, nếu như xưởng thuốc xây xong, dược phẩm cần chảy vào đến Tùng Giang thị trận, vậy cũng phải cần bán ra thương đi ra bên ngoài tiêu thụ. Điểm này ta đã theo Ngô Địch nói xong rồi. Tùng Giang tất cả bán ra thương danh ngạch đều có chúng ta công ty Thiên Thành đến quyết định. Vì lẽ đó đến lúc đó các ngươi đều sẽ cầm tới tốt nhất số định mức. Thứ hai, Tùng Giang thị trường chia xong về sau, ta còn chuẩn bị thành lập nhằm vào khu bên ngoài công ty con. Đến lúc đó hai ngươi, cộng thêm lão nhị, Từ Dương, Từ Thúc bọn hắn, cùng quản lý cái công ty này. Ta chậm rãi đem khu 9 vòng ngoài ở khu quy hoạch thị trường cũng chiếm trước, bởi vì nơi đó càng thiếu dược phẩm, càng cần hơn những vật này cứu mạng. Vì lẽ đó, ích lợi của các ngươi là tuyệt đối sẽ không nhận xâm phạm. Trong phòng 10 cái trên mặt đất lão, đại, nghe nói như thế về sau, tất cả đều không tự chủ nhẹ gật đầu. Nói tóm lại một câu, đại gia cùng ta cùng vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn. Vậy bây giờ bội thu, ta tuyệt đối sẽ không quên mỗi người. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc nói ra, đây không phải lời nói khách sáo, càng không phải là khách khí. Đơn giản đến nói, nếu như ta chỉ là vì tham điểm tài, tham điểm quyền, vậy ta lúc trước liền trực tiếp theo Tiểu Tam hợp tác. Ngươi nói lời này, ta liền không thành vấn đề. Trương Lượng giơ ly rượu lên nói ra, tới đi, làm một cái. Còn có một chút, Tần Vũ bưng chén rượu lên, nhẹ giọng hướng về phía đám người dặn dò. Tương lai không quản là tại Tùng Giang, vẫn là tại ở khu quy hoạch, tất cả bán ra thương đô không thể theo người một nhà chơi giá cả chiến. Cũng không thể âm thầm cho đối phương chơi ngáng chân. Chúng ta chỉ có bện thành một sợi dây thừng, mới có thể đem sự tình làm lớn. Đối với về sau ở khu quy hoạch thị trường khai phát, cũng phải thích hợp. Xuất hàng giá cả thượng muốn so trong vùng thấp khoảng 3/10. Người ở đó đều không có gì tiền. Cho nên chúng ta muốn ít lãi tiêu thụ mạnh. Không riêng muốn bắt lợi nhuận, còn muốn cầm danh tiếng. Nói xong, Tần Vũ đứng người lên, nâng chén quát, tới đi, cạn một chén, kính hắn mẹ nó tiền đồ như gấm. Đến, làm đi, ngoặc kép chấm chấm. Trong phòng đám người nhao nhao đứng dậy. Tất cả đều rất hưng phấn làm rượu trong chén. Mấy phút sau, Lưu Tử Thúc ghé vào Tần Vũ bên tai, nhẹ nói vài câu, ngục giam bên kia hồi âm, người đâm xong, không chết. Tần Vũ sau khi nghe xong, nhàn nhạt đáp lại nói, không thể để cho hắn nới lỏng khẩu khí này, lại tìm người, tiếp tục làm hắn, chấm chấm. Trong ngục giam, phòng điều trị trong, Vương Mập Mạp đứng tại bên cạnh giường bệnh, than thở một tiếng nói ra, tiểu khác a, cái này Tần Vũ thật là quyết tâm muốn làm a. Ban đêm hai ta vừa nói xong, hắn liền cả một màn này. Viên Khắc nhìn xem Vương Mập Mạp, không tự chủ nắm nắm bàn tay, ánh mắt vô cùng phức tạp nói ra, Vương ca a, nếu không có ngươi, ta có thể quá không có cảm giác an toàn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.